Tu La Vũ Thần, chương 2057, tính khí tăng trưởng. Góc truyện audio.com, địa ngục phủ phủ chủ, cùng tinh linh quốc vương chính là lời nói một khi nói ra. Liền giống như vô số đạo kinh lôi, tại mọi người trong lòng tạc nổ tiếng vang. Suy cho cùng, bọn họ sớm liền chú ý tới, những thứ kia thủ hộ tại mỗi cái không gian chiến thuyền trên thạch đầu đại quân đều là võ đế. Mà lại số lượng như vậy nhiều, bọn họ vốn đang cảm thấy, những thứ kia khủng bố thạch đầu đại quân, là viễn cổ tinh linh ẩn giấu lực lượng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kia thạch đầu đại quân người thống lĩnh sẽ là Sở Phong. Thật, những tảng đá kia đại quân, đúng là do Sở Phong thống lĩnh, viễn cổ tinh linh cùng ám điện giao thủ, Sở Phong chiến công, lại có thể che lại mọi người, ta trời ạ. Sở Phong hiện tại lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Đế vương, Sở Phong tuyệt đối là thời đại này đế vương a. Ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Không sai, trước bao nhiêu người chất vấn Sở Phong, ta lại tin tưởng vững chắc Sở Phong sẽ là thời đại này đế vương. Các ngươi xem, ta nói không sai chứ. Quả nhiên, biết được này sự tình về sau, biển người tức khắc sôi trào. Khắp nơi đều là đối với Sở Phong khen ngợi chi âm. Lúc này, không ai sẽ keo kiệt đối với Sở Phong ca ngợi, bọn họ chỉ hận mình có thể khen ngợi Sở Phong từ ngữ quá ít. Tuy rằng, người nơi này rất nhiều, nhưng xét đến cùng, chân chính đại nhân vật vẫn có hạn, đại đa số vẫn là tiểu nhân vật, mà lại là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, bọn họ những tiểu nhân vật này. Đều hy vọng tự mình đi xuống vận cứt chó, có thể bởi vì mình khen ngợi, mà giành được chiếm được Sở Phong thưởng thức, như vậy thứ nhất, có thể một bước tới trời, nhưng ở này toàn trường, số ngàn tỷ người, đều ở đây khen ngợi Sở Phong, phách Sở Phong nịnh bợ thời gian, lại có không ít người trong lòng phức tạp, cũng tỉ như, La Gia Gia đại cháu gái La Liên, nàng có thể nói là võ chi thánh thổ. Sớm nhất nhận thức Sở Phong người, bản nên cùng Sở Phong quan hệ thân cận nhất, chẳng qua là, lúc trước nàng lần đầu tiên thấy Sở Phong thời điểm, đối với Sở Phong thái độ không chỉ có hiện ra hết khinh miệt. Cũng đã từng nói vũ nhục, đối với Sở Phong là tràn đầy khinh thường, nhưng là bây giờ, nàng như trước còn là một tiểu nhân vật, lại nhìn Sở Phong, đã toàn bộ võ chi thánh thổ, nhất chạm tay có thể bỏng nhân vật. Vô số nữ tử tha thiết ước mơ phu quân, hối hận, nàng là như vậy hối hận, cứ việc, Sở Phong bất kể hiềm khích lúc trước, đưa nàng cùng nàng ra ra cùng với Tiểu Như, an bài đến Thanh Mộc Nam Lâm, sau đó các nàng lại cùng Thanh Mộc Nam Lâm, tiến nhập Thanh Mộc Sơn, đồng thời bởi vì Sở Phong quan hệ, các nàng tại Thanh Mộc Sơn bên trong, cũng là thụ vô số người kính ngưỡng, nhưng nàng lại cảm thấy. Nàng cùng Sở Phong, vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành bằng hữu chân chính, không phải Sở Phong khinh thường nàng, mà là nàng từng trong lòng khinh thường Sở Phong, mà trên thực tế, thời khắc này trong bể người, như La Liên người như vậy, xác thực không phải số ít, bọn họ đều rất hận, hận không phải người khác, mà là hận chính bọn hắn lúc trước mắt chó coi thường người khác. Rõ ràng chỉ là tiểu nhân vật. Vẫn còn muốn lấy tự mình lúc đó kia, chẳng qua là hơi chút so với Sở Phong mạnh hơn một chút thân phận. Đi khinh bỉ Sở Phong, có thể cuối cùng là, Sở Phong lớn lên thành võ chi thánh thổ, thân phận người cao quý nhất vật một trong, mà bọn họ, như trước vẫn là tiểu nhân vật, dù cho có một điểm danh khí, cũng là thụ Sở Phong vầng sáng ảnh hưởng, nhưng bọn hắn lại cũng không biết. Không mở ra khúc mắc chính là bọn hắn tự mình, chỉ cần bọn họ nguyện ý, như trước có thể cùng Sở Phong, trở thành muốn bạn thân. Chư vị, có một việc, nhất định phải nói cho các ngươi biết, đầu tiên là ám điện điện chủ, người này tu luyện ma công, mà hắn tu luyện ma công, chính là muốn dựa vào luyện hóa chúng sinh chi tính mạng. Tới tăng cao tu vi, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ. Đều là HN bây giờ muốn giết chết mục tiêu. Nói cách khác, chúng ta là hắn tăng cao tu vi tài nguyên. Khi mọi người đều đi ra không gian chiến thuyền về sau. Tinh linh quốc vương bắt đầu trịnh trọng nói. Dĩ nhiên dựa vào luyện hóa chúng ta, tới tăng cao tu vi. Này ám điện điện chủ, thật đúng là tội ác tày trời. Này vị miễn cũng quá độc ác một chút chứ. Hắn vẫn người sao, biết được này sự tình. Mọi người có thể nói vừa sợ lại sợ, nhưng càng nhiều hơn nhưng là đòi mắng ám điện điện chủ. Quan trọng nhất là, ám điện điện chủ, có bán tàu cảnh tu vi. Chúng ta người ở tại trang, đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là hắn tìm được này chỗ, chúng ta đều muốn chắc chắn phải chết. Tinh linh quốc vương nói bổ sung. Cái gì, bán tổ, nghe được này lời nói. Mọi người đều không thể bình tĩnh. Trước mọi người chẳng qua là đối với ám điện điện chủ quở trách. Thế nhưng bởi vì tinh linh quốc vương, cùng với địa ngục phủ chủ chờ nhiều cao thủ như vậy đều tại đây chỗ. Bọn họ vẫn rất có cảm giác an toàn. Thế nhưng, khi biết được kia ám điện điện chủ, dĩ nhiên có bán tổ tu vi về sau, mọi người quả nhiên là vô pháp bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, kia hạo hãn trong bể người bắt đầu tao loạn. Đại gia chấn định, thấy mọi người bắt đầu hoảng loạn. Tinh linh quốc vương lần thứ hai quát to một tiếng. Chấn hư không đều là run lên. Này tiếng quát to về sau, bản đã hốt hoảng mọi người, cũng xác thực an yên tĩnh trở lại. Suy cho cùng tinh linh quốc vương uy nghiêm, chính là cực cao, tuy rằng ám điện điện chủ rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là chúng ta sở dĩ đem đại gia đưa đến này chỗ. Đó là bởi vì này chỗ có một người có thể cứu chúng ta. Đó chính là thông thiên tiên nhân. Sau đó, tinh linh quốc vương, đem thông thiên tiên nhân, cùng với huyễn hóa chi môn sự tình, toàn bộ nói cho mọi người, đồng thời, cũng đưa hắn thỉnh cầu thông thiên tiên nhân, thu lưu bọn họ bị cự tuyệt sự tình, nói cho mọi người, hiện tại, tinh linh quốc vương chính là muốn cho mọi người liên thủ, cùng khẩn cầu thông thiên tiên nhân, hy vọng thông thiên tiên nhân, có thể bị mọi người động tĩnh, thông thiên tiên nhân, cầu ngài, làm cho chúng ta vào đi thôi. Thông thiên tiên nhân, ngài lòng từ bi, thu lưu chúng ta đi. Thông thiên tiên nhân, ta còn không muốn chết à. Tiên nhân, ta có thể chết, có thể mời ngài thu lưu ta hai tử. Bọn họ vẫn chưa tới 10 tuổi. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy đủ số ngàn tỷ người, bắt đầu khẩn cầu thông thiên tiên nhân, mà khẩn cầu nội dung, càng là không giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, này chỗ thanh âm, rất huyên náo, giống như tạp âm, tịch quyển bốn phương tám hướng. Có thể chuyện này, chính là tinh linh quốc vương mong muốn hiệu quả. Chỉ có như vậy, khả năng gây nên thông thiên tiên nhân chú ý, chỉ có như vậy. Mới có cơ hội làm cho thông thiên tiên nhân, mở ra kia huyễn hóa chi môn, mà người nào cũng không nghĩ tới. Mọi người này một khẩn cầu, liền đầy đủ kỳ cầu 3 ngày 3 đêm. 3 ngày tam gia thời gian, 150 chiến thuyền không gian chiến thuyền, đã toàn bộ tề tụ nơi này, rất nhiều người càng là kêu dâu đều ếch, chẳng qua là mọi người kia huyễn hóa chi môn như trước chưa từng mở ra. Chớ nói mở ra, chuẩn xác mà nói, mọi người căn bản cũng không biết kia huyễn hóa chi môn ở nơi nào. Tuyệt vọng, đầy đủ 3 ngày 3 đêm sau, nhân dân trước sở hữu hy vọng đều bị ma diệt. Thời khắc này bọn họ còn dư lại chẳng qua là tuyệt vọng. Cứ việc khẩn cầu thanh âm vẫn còn, nhưng đã qua không có 3 ngày trước như vậy có lực. Thông thiên, ngươi thật là làm người ta thất vọng cực độ. Nhiều người như vậy, có lão nhân, có hài tử, mỗi một cái đều là hiện hàng sinh mệnh. Có thể nói mọi người, đều chờ đầy lấy võ trì thánh thổ tương lai hy vọng. Hiện tại, mọi người đều bỏ đi tôn nghiêm. Chẳng qua là hy vọng ngươi có thể chứa đựng bọn họ. Ngươi thậm chí ngay cả cái giám đều không thả một tiếng. Ta xem ngươi đừng nói là tiên nhân, liền người ngươi cũng không xứng. Bỗng nhiên, một trận dường như sấm sét tiếng chửi rủa bỗng nhiên vang lên. Che lại số ngàn tỷ người khẩn cầu thanh âm, là Sở Phong, đợi lâu như vậy, thông thiên tiên nhân liền câu trả lời thuyết phục cũng không có. Sở Phong rốt cục nhịn không được, nhưng mà, Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người đều là thất kinh, ngay cả tinh linh quốc vương cũng là có chút hoảng hồn. Lúc này, Thông Thiên Tiên Nhân, có thể nói là bọn họ hy vọng duy nhất. Sở Phong như vậy chửi bới Thông Thiên Tiên Nhân, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là triệt để hoảng hồn, trước bọn họ cứ việc tuyệt vọng, vừa ý cuối chỗ sâu, còn đều ôm một tia kỳ vọng, mà khi Sở Phong mở miệng nhục mạ Thông Thiên Tiên Nhân một khắc kia, bọn họ chỉ cảm thấy, này một tia kỳ vọng đều tan vỡ. Giờ này khắc này, ở đây rất nhiều người, đều là mặt xám như cho tàn, cứ việc rất không cần phải, nhưng vẫn là có rất nhiều người, bắt đầu ở trong nội tâm căm hận lên Sở Phong, mặc dù bọn hắn khẩn cầu cũng là vô dụng, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy, là Sở Phong hủy bọn họ duy nhất đường sống. Ha ha ha ha ha ha, Sở Phong a Sở Phong, nhiều năm không thấy, người này tu vi không chỉ có tăng, tính khí cũng là tăng trưởng nha. Nhưng mà, mọi người ở đây lo lắng lúc, một đạo già nua tiếng cười, bỗng nhiên tại trên đường chân trời truyền đến, cách chương.